Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, gặp lại đại trưởng lão. Bạo lực gia đình. Nghe được Mục Dương lời nói, bà Đóc một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống, có chút lúng túng sờ một cái đầu. Raditz khi nhìn đến Mục Dương về sau, càng là xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Mục lão sư, các ngươi sao lại tới đây? Mục Dương nhìn thoáng qua Ba Đóc, đối với hắn nói, ta mang Melicia các nàng đi ra đi một chút, vừa vặn nghe nói các ngươi cũng ở nơi đây, liền để Cavino điều khiển phi thuyền tới nhìn một cái. Ba Đóc, ngươi cái này phương thức huấn luyện rất là đặc biệt a. Ba Đóc lúng túng nói, để lão sư chê cười, ta chưa bao giờ huấn luyện qua người, phương thức không thể nắm chắc tốt. Đúng rồi, ngươi nhìn Raditz tình huống như vậy, ta làm như thế nào huấn luyện? Đem Raditz trên người vấn đề nói thẳng ra, Ba Đóc thỉnh giáo. Dư quang liếc mắt Raditz, Mục Dương nói, đối với Raditz mà nói, dạng này liền rất tốt, bất quá hắn năng lượng trong cơ thể quấy nhiễu hắn tu hành. Nhìn bên cạnh Melicia liếc mắt, Melicia cười nhẹ nhàng đi lên trước, hắc hắc, để cho ta tới giúp ngươi một cái. Vừa dứt lời, liền nghe hưu một tiếng, một đạo màu xanh nhạt ánh sáng rơi vào Raditz trong cơ thể. Raditz sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình năng lượng tất cả đều biến mất. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đâu? Không muốn gọi, lực lượng của ngươi bị ta phong tỏa ngăn cản, tại không có nắm giữ khí hoặc là luyện được mới năng lượng trước đó. Tầng này phong tỏa vĩnh viễn sẽ không giải trừ. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử nghiệm đột phá một cái ta phong tỏa. Nhìn có thể thành công hay không? Melicia ngữ khí lạnh nhạt. Đối với Raditz, Melicia không có chút nào khách khí, trực tiếp dùng siêu năng lực phong bế lực lượng của hắn. Hiện tại Raditz chỉ có một thân cường tráng thể phách, lại ngay cả một đạo năng lượng cơ bản nhất sóng đều phóng thích không ra. Chỗ tốt như vậy cũng là có. Chí ít tại thời điểm chiến đấu sẽ không phản xạ có điều kiện giống như lung tung phóng thích sóng. Năng lượng, Raditz nghe vậy, sắc mặt một cái trắng bệch. Nữ nhân này thật ác độc a. Hắn có thể tưởng tượng chính mình tiếp xuống cực khổ thời gian. Ba Đóc ngược lại là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy huấn luyện như thế phương thức suy nghĩ khác người. Vội vàng phân phó lấy Raditz tranh thủ thời gian tu hành. Gặp Ba Đóc không kịp chờ đợi mang theo Raditz đi tu luyện, Mục Dương không khỏi lắc đầu, nhìn quanh một cái Green Vai tinh cảnh sắc, để Cavino bọn người tìm một chỗ thành lập nơi đóng quân. Chính mình thì bắt đầu đối với Makiaki cùng Emilia tiến hành giáo dục cơ sở. Giáo dục vẫn là phải từ bé con nắm lên. Hai đứa bé tại bồi dưỡng trong khoang thuyền thời gian trong cơ thể đã tích lũy xuống cực sâu năng lượng nội tình, chính cần từng bước một đem phần này tiềm lực dẫn đạo đi ra. Tại Mục Dương bọn hắn kiên nhẫn giáo dục dưới, Makiaki cùng Emilia dần dần có thể khống chế lực lượng trong cơ thể. Phần này thiên tài tư chất, thấy Raditz không ngừng hâm mộ, giảng đạo lý. Raditz hiện tại sức chiến đấu còn chưa kịp lúc đầu vừa ra đời Makiaki hai huynh muội. Sau một thời gian ngắn, bỗng nhiên, Mục Dương nhíu mày một cái, tựa như là tiếp thu được một ít tin tức, biểu lộ xuất thần mà nhìn xem một cái phương hướng. Mục Dương ngươi thế nào? Melicia nháy mắt hỏi, Mục Dương lấy lại tinh thần. Đối với Melicia nói, ta mới vừa thu được Namek tinh thần Long Porunga truyền âm. Namek tinh bên kia tốt, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão cùng Bergil đang triệu hoán chúng ta đi qua. Namek tinh có thể xảy ra chuyện gì? Melicia ánh mắt ngưng tụ. Không rõ ràng, Porunga cũng không có nói rõ. Bất quá có thể làm cho đại trưởng lão cùng Bergil vận dụng Dragon Ball kêu gọi chúng ta. Nghĩ đến là cấp tốc sự tình, đại trưởng lão từng vì khôi phục ngươi, kiếp trước, me xía linh hồn cung cấp quá rất lớn viện trợ. Nếu như không phải hắn cung cấp Dragon Ball, ý thức của các ngươi có lẽ tại năm đó liền trầm luân. Vậy chúng ta phải đi một chuyến. Melisia, biểu lộ chăm chú, 38 năm trước, làm Melisia vẫn là me xía thời điểm, bởi vì nhận ma tộc lực lượng xâm nhiễm, linh hồn trong địa ngục giấy rùa. Nếu không phải lúc ấy Namek tinh đại trưởng lão khẳng khái cho mượn Dragon Ball cho Mục Dương, khả năng liền không có hiện tại Melisia. Mục Dương đã từng hứa hẹn tại Namek tinh gặp được nguy cơ thời điểm sẽ xuất thủ tương trợ. Hiện tại về tình về lý, Mục Dương đều cần phải đi một chuyến Namek tinh, xem như thực hiện lời hứa năm đó, đem hai đứa bé ủy thác cho April. Mục Dương kéo lên Melisia tay, Amy, Makiaki cùng Emilia giao cho ngươi chiếu cố. Ta cùng Melisia đi một chuyến Namek tinh. April biểu lộ chăm chú. Kaka ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu khán tốt bọn hắn. Mục Dương hướng nàng gật đầu, ra hiệu nàng cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Ngón tay đặt ở chỗ mi tâm, dùng di động trong nháy mắt khóa chặt Namek tinh phương hướng. Hưu một cái, mơ hồ quang ảnh liền ở trước mắt biến mất. April nhìn thoáng qua cái kia mảnh đã mất đi Mục Dương thân ảnh địa phương. Sau đó mang theo hai đứa bé tiến hành đơn giản huấn luyện. Namek tinh, trời trong gió nhẹ buổi chiều. Mục Dương cùng Melisia xuất hiện địa phương là một mảnh mênh mông vô bờ thảo nguyên. Đập vào mi mắt đâu đâu cũng có màu xanh thảm bãi cỏ. Gió thổi qua, bãi cỏ liền cuốn lên sóng vi ba. Trong không khí tràn ngập tươi mát thiên nhiên hương vị. Đại trưởng lão nơi ở tại tinh cầu phía bắc. Chúng ta trực tiếp đi qua. A, Namek tinh bên trên có một cỗ thập phần cường đại khí. Là Bergil, hắn vậy mà biến thành cường đại như vậy. Hô hấp lấy tràn ngập mùi thơm không khí. Melisia cảm ứng được Bergil cái kia khí tức cường đại. Năng lượng giá trị có chừng 50 triệu cường độ. Xa xa vượt qua nàng trạng thái bình thường. Mục Dương nhìn nàng liếc mắt. Đối với Melisia nói, khẳng định là đại trưởng lão năng lực mở ra Bergil tiềm năng. Melisia hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi nói đại trưởng lão năng lực thần kỳ như vậy, có hay không biện pháp mở ra tiềm lực của ta? Mục Dương nghe vậy lâm vào suy nghĩ, Melisia là Legendary Super Saiyan, theo lý thuyết tiềm lực là thâm bất khả chắc. Đại trưởng lão có năng lực đem Bergil thực lực tăng lên tới tiếp cận 50 triệu. Cái này cố nhiên là bởi vì Bergil đủ mạnh, thân thể ẩn chứa cực lớn tiềm lực duyên cớ, nhưng là đại trưởng lão dẫn đạo cũng là cực kỳ trọng yếu. Lấy Melisia hiện tại trạng thái, có lẽ thật sự có chỗ tăng lên, có thể thử một chút, bất quá tăng lên tiềm lực vẫn tương đối tiêu hao thể lực. Ta trước chuẩn bị cho đại trưởng lão một phần lễ gặp mặt. Nói xong, Mục Dương cổ tay chuyển một cái. Trong tay xuất hiện một bình nhỏ chất lỏng màu xanh biếc. Rõ ràng là Gaia sinh sản sinh mệnh tinh hoa. Có thể cực đại tăng cường sinh mệnh nguyên khí. Đem sinh mệnh tinh hoa cầm trong tay. Mục Dương cùng Melisia lăng không nhảy lên. Trực tiếp hóa thành hai đạo quang ảnh biến mất ở chân trời. Một trận phù quang lược ảnh qua đi, Mục Dương cùng Melisia hạ xuống đại trưởng lão nơi ở, khe rãnh tung hoành nham thạch sai cùng một chỗ, trong đó có một tòa cao ngất nham thạch núi, phía trên nằm sấp một tòa giáp trùng giống như công trình kiến trúc. Lúc này Bergil cùng Neo đã tại cửa ra vào chờ đợi, trông thấy Mục Dương cùng Melisia về sau, Bergil tiến lên đón. Mục Dương các người rốt cuộc đã đến. Bergil gặp qua Meria cùng Meli. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Melisia. Trải qua sau khi giải thích mới biết được cái này hơi có chút lãnh diễm tịnh lệ nữ nhân lại là Meria cùng Meli dung hợp mà thành. Không khỏi kinh ngạc dưới. sau đó dẫn hắn nhóm cùng đi đến lầu 2, gặp mặt Namek Tinh đại trưởng lão. Đã lâu không gặp, Mục Dương, còn có vị này xinh đẹp nữ sĩ. Ân, là Metamor tinh dung hợp thuật, lại tựa hồ có chút không đồng dạng. Đại trưởng lão mệt mỏi tựa vào bạch cốt đồng dạng trên ghế. Ngồi, đại khái đem Melicia tình huống nhìn ra 7-8 phần. Mục Dương kinh ngạc tại đại trưởng lão nhãn lực, cũng cảm thán đại trưởng lão cùng so với trước kia lại già đi rất nhiều. Ngay cả nói chuyện cũng rất mệt mỏi. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Đại trưởng lão nhìn về phía Mục Dương, bị cái kia hắn áp đảo sinh mạng thể phía trên thứ nguyên chấn nhiếp đến. Ha ha cười nói, xem ra ta dự cảm không có sai. Ngươi quả nhiên là cứu vớt Namek Tinh người. Mục Dương hỏi, Namek Tinh đến tột cùng gặp phiền toái gì? Bergil nói, là đại trưởng lão dự cảm đến sẽ có một đám 10 phần kinh khủng ma thú giáng lâm Namek Tinh. Bằng vào ta lực lượng chỉ sợ không phải đối thủ, cho nên mới sẽ mời ngươi tới. Ma thú, Mục Dương hơi nhíu lên lông mày. Trong nguyên tắc tựa hồ cũng không có phát sinh qua chuyện như vậy. Quả nhiên theo hắn tiến vào, kích động gợn sóng càng lúc càng lớn, liền trước kia sẽ không phát sinh sự tình đều xuất hiện. Mục Dương ngươi qua đây, đại trưởng lão kêu gọi một tiếng. Mục Dương đi qua sau đại trưởng lão đưa tay đặt ở Mục Dương trên đầu. Một đoạn đại biểu cho tương lai hình tượng hiện lên ở Mục Dương trong đầu. Kia là thành quần kết đội màu đen ma thú. Số lượng nói ít mấy ngàn con. Từng cái mọc ra bén nhọn răng nanh. Trên lưng cùng phần đuôi đều dài lấy sắc bén gai ngược. Mấy cây ngón tay cũng như liêm đao sắc bén. Mục Dương nhìn thấy, tại đám kia ma thú phía sau, nhược ảnh nhược hiện có một viên trắng nõn như tuyết tinh cầu. Mục Dương mở to mắt, trong lòng rất là chấn kinh. Cái kia ma thú tựa hồ là Yakon, thế nhưng là viên kia tinh cầu màu trắng lại là cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?